Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 937, Vua Cờ Bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của Ngô Hoán Phát hạnh phúc hơn 999.999 người trên thế giới. Khi hắn hiểu chuyện, sự nghiệp của cha hắn cũng đã cất bước rồi. Chờ hắn sau khi trưởng thành, cha hắn đã là người nổi tiếng, vua sơn nước châu Á. Hắn từ nhỏ đầu óc đã linh hoạt, thành tích học tập luôn đạt loại giỏi. Sau khi tốt nghiệp trường cấp 3 liền ra nước ngoài du học, trường đại học của hắn còn là trường đạt đẳng cấp thế giới. Đây là thành công trong sự nghiệp học tập của hắn. Sau khi du học trở về, hắn dựa theo sắp xếp của cha tiến vào công ty nhà. Mặc dù thiên phú kinh doanh của hắn không bằng cha hắn sáng lập một đế chế, nhưng nền giáo dục hắn nhận được không phải là cha hắn có thể so sánh được. Hắn ở trong công ty từng bước chân thăng tiến. Chỉ trong thời gian ngắn 10 năm, hắn đã thuận lợi tiếp quản công ty từ cha hắn. Đây là thành công trong sự nghiệp của hắn. Trong thời gian hắn phấn đấu làm việc ở trong công ty, cưới một người vợ ôn nhu hiền lành. Đây là thành công trong tình yêu. Vợ hắn sinh cho hắn một cậu con trai rất thông minh. Thành tích học tập của Ngô Thanh Viễn so với hắn lúc trước chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Sau khi từ nước ngoài du học trở về, liền đi lên trên con đường lúc trước hắn từng đi. Chỉ trong vài năm, liền lên tới chức tổng giám đốc, đồng thời có thực lực để đảm đang. Chỉ là hắn còn trẻ mà đã kiêm luôn chức chủ tịch. Đây là người thừa kế của Ngô gia bọn họ. Bây giờ, điều duy nhất khiến hắn lo lắng chính là chuyện đại sự cả đời của con trai. Con trai của hắn năm nay đã 38 tuổi, cái tuổi này đặt ở cổ đại đã sớm làm ông nội, nhưng con trai của hắn vẫn chưa có dự định kết hôn, khiến cho người làm cha làm mẹ như bọn họ âm thầm lo lắng. Lúc trước khi con trai nói đến người bạn gái đầu tiên của mình, khi đó nó vẫn còn đang học đại học, bọn họ làm cha mẹ tự nhiên có lý do để can thiệp tình cảm của hắn. Hiện tại thì khác, con trai hắn đã là một người có MA, U mặt ở trong giới kinh doanh. Bọn hắn chỉ có thể thúc giục chuyện kết hôn, không thể mạnh mẽ can thiệp vào chuyện hôn nhân của hắn nữa. Cũng may, thời đại này người hơn 40 tuổi mới kết hôn cũng nhiều, cho nên trong lòng Ngô Hoàn Phát mặc dù sốt ruột, nhưng vẫn chưa đến mức ép con trai lấy vợ. Hắn tin tưởng con trai mình có thể xử lý tốt chuyện này, dù sao hắn hiện tại cũng đã hơn 60 tuổi, thân thể rất khỏe mạnh, hắn có thể đợi được. Sự thật chứng minh, hắn đã đúng. Nhân duyên của con trai hắn đã đến rồi. Nhưng mà, điều mà Ngô Hoán Phát tuyệt đối không ngờ rằng chính là đối tượng con trai của hắn hẹn hò vậy mà là công chúa nước Thái Lan. Cho dù Ngô gia bọn họ ở Malaysia là phú hào nổi tiếng, nhưng nói đến kết thân với quốc vương Thái Lan cũng coi như là Ngô gia bọn họ với cao. Sau khi nghe con trai kể lại, Ngô Hoán Phát liền hỏi: "Con trai, Giang đại sư mà con nói đến có đáng tin cậy không?" Đây chính là công chúa nước Thái Lan, hắn có tư cách giúp làm mai mối. Chuyện này quả thật là lật đổ nhận thức bà mối mà ba biết. Bà Ngô cũng có chút khó tin, lo lắng hỏi: "Con trai, mẹ biết nước Thái Lan là một quốc gia Phật giáo lớn, về cơ bản toàn dân đều tin vào Phật, vị Giang đại sư kia sẽ không phải tên lừa đảo giả danh đại sư Phật môn chứ?" Ngô Thanh Viễn nghe vậy giờ khóc giờ cười nói: "Mẹ, mẹ cũng thật là cảnh giác. Nhưng mà con trai của mẹ không phải thằng ngu, làm sao sẽ dễ dàng tin tưởng một người chứ?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang đại sư, đó là bạn của anh Long, năng lực thôi toán nhân duyên của hắn ở trong nước rất là nổi tiếng. Lúc anh Long giới thiệu hắn cho con quen biết, đã tỉ mỉ kể qua những mối hôn sự hắn đã làm, rất là thần kỳ, không hổ là đại sư nổi tiếng. Cha mẹ Ngô bừng tỉnh. Chẳng trách con trai lại tin tưởng vị Giang đại sư này mà không nghi ngờ, hóa ra hắn là bạn của Long Trạch Vũ. Ngô Hoán Phát nói, nếu Giang đại sư là bạn của Long Trạch Vũ, vậy chuyện này chắc chắn sẽ không phải giả, còn đối với lần xem mắt này có ý kiến gì không? Ở trước mặt cha mẹ, Ngô Thanh Viễn cũng không che giấu suy nghĩ của mình, thẳng thắn nói. Giang đại sư nói con với công chúa nước Thái Lan tính cách tương hợp, con đương nhiên là muốn gặp mặt nói chuyện thử. Ngô Hoán Phát đặt câu hỏi, vậy Giang đại sư có từng nói với con về thái độ của quốc vương Thái Lan đối với chuyện này không? Còn có công chúa có nguyện ý xem mắt với con không? Ngô Thanh Viễn, chuyện này vừa mới bắt đầu, quốc vương Thái Lan còn chưa biết có chuyện này, Giang đại sư hắn là đợi chúng ta xác định rõ ràng, rồi mới nói chuyện này với quốc vương nước Thái Lan. Về phần công chúa bên này nhất định là không có vấn đề, Nếu không Giang đại sư cũng sẽ không đề cập với con việc này, hắn chắc đã được sự đồng ý của công chúa, mới bay tới Malaysia tìm con. Ngô Hoán Châu gật đầu nói, cha hiểu ý của con, cha với mẹ con đều không có ý kiến, con lập tức trả lời cho Giang đại sư đi, để hắn sắp xếp thời gian xem mắt. Quốc vương Thái Lan không biết chuyện này là chuyện rất bình thường, chỉ cần công chúa đồng ý cùng với con trai hắn xem mắt, vậy chuyện này đã đáng giá để thử. Ngô Thanh Viễn cười nói được, hắn đã sớm đoán được câu trả lời của buổi họp gia đình này, cách chương.